Thiên Cơ Diệu Thám, chương 232, Thanh Xuân Chi Thương, góc truyện audio.com. Buổi chiều 4 giờ, tân thế giới cao ốc tầng cao nhất, Tạ Bỉ Đức cửa nhà, Lý Tiểu Tiên, Ti Nhuế, Lôi Nhất Đình còn có Khổng Vượng 4 người. Ngay tại cửa ra vào dạo bước, giờ phút này, Chu Đường ngay tại phòng bên trong cùng Tạ Ninh Ninh nói chuyện, 4 người lo lắng chờ đợi. Tâm lý đều quá nôn nóng, các ngươi nói, Khổng Vượng hỏi, Đường ca có thể thành công sao, hắn đến cùng biết dùng biện pháp gì đâu, ai biết được. Lôi Nhất Đình hậm hực thuyết đạo, Đường ca luôn luôn thần thần bí bí, nhưng mỗi một lần đều có thể thu đến kỳ hiệu, chỉ mong. Lần này cũng có thể thành công a. Ai, Ti Nhuế thở dài một cái, ta hay là cảm thấy, Tạ đại tiểu thư cho dù có chút cá tính. Cũng không thể làm ra mua giết người sự tình tới đi, các ngươi xem tin tức sao, Khổng Vượng thuyết đạo, mua giết người tội danh. So giết người tội danh nghiêm trọng hơn đâu, liền lấy trước mấy ngày vụ án kia tới kể, hung thủ được phán chết chậm. Mà mua hung lại trực tiếp liền là tử hình đâu, hơn nữa, nghe nói mua hung cái kia người lúc ấy uống say, có chút hành động theo cảm tính nói với hung thủ. Không bằng ngươi giúp ta đem ai ai ai giết chết đi, kết quả, hung thủ cũng là lăng người, tới đó liền đem người giết đi, thật sự là bi kịch a. Lập tức liền hủy đi mấy cái gia đình, thật là, nếu không nói, xúc động là ma quỷ đâu, Ti Nhuế đứng mệt mỏi. Dựa vào Lôi Nhất Đình đại lượng trên lưng, người nói vô ý, người nghe hữu tâm, vẫn là thận trọng từ lời nói đến việc làm đi, kết quả. Ti Nhuế vừa nói xong, trong phòng liền cách cách một tiếng, truyền đến chói tai vỡ vang lên, ngay sau đó, không biết là chậu hoa đổ vẫn là thế nào. Lại liên tiếp truyền đến dị thường vang động, hóa, Lý Tiểu Tiên bá móc súng lục ra, cái thứ nhất vọt vào, nhanh, nàng mới vừa đi vào. Liền nghe được trên ban công truyền đến Chu Đường tiếng kêu, nhanh lên một chút tới, cứu người, Lý Tiểu Tiên nhanh chóng tiến lên. Phát hiện Chu Đường hơn nửa người lộ ra ban công, hình như tại dùng lực nắm lấy gì đó, cách tới gần mới nhìn đến. Nguyên lai vị đại tiểu thư kia Tạ Ninh Ninh không biết nguyên nhân gì, vậy mà nhảy lầu, nàng một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Vậy mà ngay tại dùng sức tránh thoát Chu Đường cánh tay, muốn rơi xuống, a, Lý Tiểu Tiên kinh hãi, tranh thủ thời gian thu hồi súng. Nhanh chóng tiến lên hỗ trợ thật nhanh Khổng Vượng bọn người đuổi tới, đám người ba chân bốn cẳng, lôi lôi kéo kéo. Cuối cùng đem Tạ Ninh Ninh theo dưới ban công mặt túm đi lên, ô ô ô, ô ô ô, được đám người ôm lấy đằng sau, Tạ Ninh Ninh nghẹn ngào khóc giống. Chảy ra hối hận nước mắt, run rẩy ngửa mặt lên trời thuyết đạo, vì cái gì dạng này a, muốn ta chết rồi, xong hết mọi chuyện đi, ô ô ô. Ngươi cho rằng, ngươi nhảy đi xuống, liền là xong hết mọi chuyện sao, hô, hô, Chu Đường thở hổn hển thuyết đạo. Ngươi cũng nên vì chính mình làm qua chuyện sai lầm chịu trách nhiệm, ngươi nghĩ xong hết mọi chuyện, ngươi có hay không nghĩ tới. Đối Ngụy Nhất Thần một nhà, đối ngươi phụ thân, cũng có thể xong hết mọi chuyện sao, Tạ Ninh Ninh, Chu Đường đè lại Tạ Ninh Ninh bả vai. Ngươi còn không thể chết, hảo hảo sống sót a vẫn là, a Tạ Ninh Ninh khóc đến càng thêm tuyệt vọng, ô ô ô, sau một giờ. Tạ Ninh Ninh được Chu Đường bọn người mang về Bắc Thương sở cảnh sát, bất quá, bởi vì nàng tinh thần trạng thái vẫn chưa ổn định. Tạm thời còn vô pháp tiến hành thẩm vấn, chỉ có thể trước tạm thời phái chuyên gia chăm sóc lên tới, lúc này, Miêu Khải bọn người nghe hỏi chạy đến. Khi bọn hắn nghe nói bản án có khác ẩn tình đằng sau, tất cả đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể như vậy chứ? Miêu Khải trừng to mắt hướng Chu Đường hỏi, nàng chỉ có 16 tuổi a lúc ấy, vẫn là một đứa bé, làm sao có thể làm ra chuyện như vậy đâu? Đối diện Miêu Khải tra hỏi, Chu Đường cũng không chính diện trả lời, mà là theo sổ ghi chép bên trên kéo xuống một trang giấy. Đem giấy đưa tới Miêu Khải trong tay, Miêu Khải mở ra xem, nhưng gặp trên giấy viết một chuỗi chữ cái thêm con số tài khoản. Đằng sau còn kèm theo một cái địa chỉ Internet, 9 năm trước, Chu Đường thuyết đạo tân thế giới công ty ra một cái kêu Thục Tiên trò chơi. Người phái kỹ thuật nhân viên mở ra cái này tài khoản, xem xét một lần bên trong nói chuyện phiếm ghi chép đi, trọng điểm. liền là Ngụy Nhất Thần ngộ hại 3 tháng trước, cái này, Miêu Khải nuốt ngụm nước bọt ngạc nhiên hỏi, trò chơi, cái này tài khoản ai? Dựa theo ta nói đi làm đi, Chu Đường thuyết đạo, mở ra về sau liền biết tất cả, đây chính là trọng yếu nhất hiện lên đường chứng để cho. Ngàn vạn phải bảo vệ tốt nha, Miêu Khải xông lên thủ hạ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức có thám viên tiếp nhận mảnh giấy. Sau đó đi tìm chuyên gia điều tra đi, hiện tại, Miêu Khải hỏi, có thể nói cho ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra à, còn nhớ rõ, Chu Đường uống một hớp. Hướng Miêu Khải hỏi, Ngụy Nhất Thần đã từng cùng Lục Dương vị hôn thê làm đến cùng nhau sự tình sao, ân, Miêu Khải nhíu mày, biết à. Cái này lại có quan hệ gì, Ngụy Nhất Thần sở dĩ làm như vậy, chính là vì cùng Tạ Ninh Ninh phủi sạch quan hệ, Chu Đường thuyết đạo, hai người bọn họ. Có một đoạn bất luân nhiệt tình, à cái này, Miêu Khải kinh hãi, Tạ Ninh Ninh, cùng Ngụy Nhất Thần, có thể là ta hồ đồ rồi, bọn hắn nếu tốt. Tại sao lại muốn giết người đâu, ân, đừng có gấp, nghe ta từ đầu nói với ngươi, Chu Đường ra hiệu Miêu Khải bọn người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu giảng thuật năm đó đi qua, Ngụy Nhất Thần cùng Tạ Bỉ Đức là nhiều năm hảo hữu, tại Tạ Ninh Ninh lúc còn rất nhỏ. Liền cùng Ngụy Nhất Thần phi thường thân cận, sau này, tại Tạ Bỉ Đức thê tử qua đời về sau, Tạ Ninh Ninh có một đoạn thời gian rất dài. Cũng đều là cùng với Ngụy Nhất Thần, đó là lý do mà bọn hắn cảm tình rất phi diệu, Tạ Ninh Ninh coi Ngụy Nhất Thần là thành chính mình người yêu. Nhưng Ngụy Nhất Thần lại chỉ coi nàng là thành tiểu bằng hữu, bất quá, hai người có giống nhau yêu thích đó chính là ưa thích nghiên cứu lịch sử. Nhất là đối mộ táng đặc biệt cảm giác hứng thú, ngay từ đầu, bọn hắn chỉ là khắp nơi tham quan đã khai quật cổ mộ Chu Đường giảng đạo. Nhưng sau này, bọn hắn càng ngày càng không vừa lòng, thường đi một chút cổ mộ khai quật hiện trường tham quan. Đến nỗi lại căn cứ từ mình nắm giữ tri thức đi tìm mộ táng, nha, Miêu Khải khẽ gật đầu, nói như vậy, Tây Giang Yến Hầu mộ một lần kia. Tạ Ninh Ninh cũng không phải là lẻ loi một mình rồi, đúng, Chu Đường thuyết đạo, nàng là cùng Ngụy Nhất Thần cùng đi, nhưng là... Tại tao ngộ cảnh sát đằng sau, bọn hắn biết không tốt bàn giao, đó là lý do mà liền để Tạ Ninh Ninh chặn cảnh sát Ngụy Nhất Thần lặng lẽ chạy trốn. Nhưng kỳ thật bọn hắn cũng không phải là hữu tâm trộm mộ, chỉ bất quá là nghĩ thể nghiệm một lần trộm mộ lưu lại trộm động. Muốn đi vào trong cổ mộ đi tìm tòi hư thực, bởi vì Tạ Ninh Ninh tuổi còn nhỏ, Chu Đường thuyết đạo, cảnh sát cũng làm gì được nàng không được. Đó là lý do mà sau này Ngụy Nhất Thần giao nộp tiền bảo lãnh vàng, cũng liền không giải quyết được gì kia, Miêu Khải hỏi. Tạ Bỉ Đức biết chuyện này sao, biết Chu Đường thuyết đạo, Tạ Bỉ Đức biết về sau, cùng Ngụy Nhất Thần đại xảo một giá, nhưng là... Tạ Ninh Ninh ưa thích Ngụy Nhất Thần, đùa nghịch khởi tính tiểu thư, Tạ Bỉ Đức cũng không có cách nào, bất quá theo sự kiện kia đằng sau. Ngụy Nhất Thần cũng nhìn ra một chút không đúng lắm địa phương, đó là lý do mà từ đó về sau tận lực giảm bớt cùng Tạ Ninh Ninh gặp mặt nhưng mà... Càng như vậy, Tạ Ninh Ninh liền càng đối Ngụy Nhất Thần mê muội, Chu Đường thuyết đạo thật nhanh nàng liền hướng Ngụy Nhất Thần biểu bạch. Đương nhiên, Ngụy Nhất Thần làm sao có thể đồng ý đâu, đó là lý do mà Ngụy Nhất Thần cũng là không thèm đếm xỉa. Dứt khoát cùng Lục Dương vị hôn thê lấy được cùng một chỗ, muốn mượn nhờ chuyện này, gãy mất Tạ Ninh Ninh suy nghĩ, có thể là chuyện phát triển. Lại cũng không giống Ngụy Nhất Thần nghĩ như vậy, Chu Đường thuyết đạo, Tạ Ninh Ninh đừng nhìn tuổi còn nhỏ. Lại là một cái không đạt mục đích không chịu bỏ qua, vì đạt tới mục đích cái gì cũng dám làm người, cách trương.